Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 545, ác chiến, ngọc sắc ốc biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Thích Thiên thần sắc bình tĩnh, hắn không có để ý Tiêu Lạc Hải điện hạ. Đại nhân, nơi này nguy hiểm, chúng ta đi đầu rút lui đi. Đế Thích Thiên không biết Đường Trì bên người còn thủ đoạn nào nữa, cho nên đề nghị Đường Trì rút lui. Đi, Cố Thanh Hầu đã được đến Khánh Viễn Hậu phân phó, cho nên cũng chuẩn bị mang theo Đường Trì rời đi. Cát, cát, liền tại bọn hắn chuẩn bị động thời điểm, ba đạo thân ảnh xuất hiện tại Đường Trì trước mặt của bọn hắn. Lúc này thời điểm, Tiêu Lạc Hải cũng cấp tốc xuất thủ, hắn nhất trường mà ra, một cái trong suốt thấu triệt tay cầm từ không trung rơi xuống. Một trường này giống như không phải là vì công kích, mà là vì ký tên, đang rơi xuống trong nháy mắt, một cỗ sóng gợn vô hình bao phủ Khánh Viễn Hậu, để Khánh Viễn Hậu không cách nào động đậy. Ngươi vẫn là trước bồi ta một hồi đi. Tiêu Lạc Hải thanh âm rất nhẹ nhàng, Đường Trì bên cạnh chỉ có lĩnh vực cảnh cửu trọng Cố Thanh Hầu, còn có một cái Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên tuy nhiên thân hình quỷ dị, nhưng là tuyệt đối sẽ không là ba tên lĩnh vực cảnh cửu trọng cao thủ. Đến mức Đường Trì còn lại mang tới thủ hạ, lúc trước xuất thủ hai người, thì là bắt đầu nghiền ép giống như chém giết. Khánh Viễn Hậu, trong suốt thấu triệt ngọc trường, ngưng tại trên đỉnh đầu của mình, sắc mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nhưng là trong đôi mắt lại không có một vẻ lo âu. Đại Càn Lục Phiến môn đệ nhất thần bộ Mộ Dung Phong, tuy nhiên cùng cảnh giới của hắn một dạng, nhưng là thực lực so với hắn còn phải mạnh hơn mấy phần. Cái kia ba tên vây công Đường Trì lĩnh vực cảnh cửu trọng võ giả, chỉ sợ đón lấy liền sẽ bị Mộ Dung Phong nhất trường đánh chết. Đây cũng là vì cái gì thứ ba thân vương Đường Dận, tại biết Tiêu Cuồng Sinh tại Đại Càn Vương Triều, vẫn chỉ là phái Mộ Dung Phong đến đây nguyên nhân. Cái kia ba tên lĩnh vực cảnh cửu trọng võ giả, tại Khánh Viễn Hậu bị áp chế trong nháy mắt. Bọn họ thì động thủ, ba người đồng thời xuất trường, bọn họ không cần Đường Trì người sống, cho nên vừa ra tay, thì dùng hết toàn lực. Quảng cáo, trong lòng bàn tay chân khí ảo tưởng hóa thành ba đạo kinh thiên cự trường, trực tiếp sợ hướng Đường Trì. Thế nhưng là liền tại bọn hắn động thủ trong nháy mắt, một mực to lớn bàn tay màu tím, phát tán chói mắt hào quang màu tím. Đột nhiên tại đỉnh đầu của bọn hắn phía trên xuất hiện. Cái này bàn tay màu tím vồ một cái về phía cái kia ba bàn tay lớn. Chỉ nghe được, phanh, một tiếng, cái kia ba bàn tay lớn, ngay tại cái kia bàn tay màu tím phía dưới bị bóp nát. Cái này, ba tên xuất thủ lĩnh vực cảnh cửu trọng võ giả, nhất thời trong lòng cả kinh, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức quanh người lại lần nữa dâng lên, muốn xuất thủ đánh trả. Ngăn lại cái này bàn tay màu tím. Thế nhưng là đột nhiên, một đạo cự đại kinh khủng uy áp đột nhiên rơi vào ba người trên thân. Ba người vừa mới tuôn ra chân khí, tại cỗ này to lớn khí tức phía dưới, nhất thời bị áp tán. Sau đó liền thấy cái kia to lớn bàn tay màu tím trực tiếp áp tại ba người bọn họ trên đỉnh đầu. Oanh, ba người không có phản ứng chút nào, đầu liền bị cái kia bàn tay màu tím trực tiếp một trường vỗ nát. Hắn thân thể của hắn trực tiếp rơi trên mặt đất. Nơi xa quan chiến Tô Hạo, sắc mặt hơi có chút kinh ngạc, nhìn lấy rơi trên mặt đất ba cỗ thân thể, trong mắt có chút nóng rực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lĩnh vực cảnh cửu trọng cường giả huyết nhục, hắn phệ huyết ma đằng sẽ càng tiến một bước. Mộ Dung Phong, là ngươi đã đến, ba tên thủ hạ bị giết, cái kia Tiêu Lạc Hải sắc mặt biến đến càng thêm âm trầm. Hắn ánh mắt hướng về hư không nhìn lại, nhìn lấy theo trong hư không đi ra Mộ Dung Phong cùng Thiết Phách hai người. Tốt, không nghĩ tới vậy mà lại là ngươi xuất hiện, hôm nay ta thì đem bọn ngươi đều giải quyết. Tiêu Lạc Hải thần sắc kích động, giận tím mặt, nguyên bản tại lơ lửng giữa không trung cái kia trong suốt sáng long lanh ngọc trường, trực tiếp rơi xuống. Một trường này uy thế cường hãn, không gian xung quanh trong nháy mắt sụp đổ, hình thành từng đạo to lớn gợn sóng. Bị công kích Khánh Viễn Hậu sắc mặt kịch biến, trường thương trong tay lăng không mà lên, tại hắn thân thủ ra một nói to lớn thân ảnh, thân hình mặc lấy từ kim sắc khôi giáp, tay cầm trường thương, từng đạo chân khí cường đại không ngừng theo thân ảnh kia bên trong chảy ra, tuôn hướng thanh trường thương kia. Trường thương lăng thiên, một cỗ có thể chọc thủng trời địa uy thế. Oanh, tại ngọc trường hạ xuống xong, trường thương trong nháy mắt oanh ra. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, chỗ tại hư không nhất thời sụp đổ, hình thành một đạo màu đen chân không khu vực. Đế Tích Thiên bọn người nhanh chóng hướng phía sau phi nhanh đi, tránh né không gian này sụp đổ. Tô Hạo ánh mắt ngưng lại, muốn điều tra bên trong tình huống, nhưng lại thấy không rõ lắm. Chủ thượng, Khánh Viễn hậu thụ một chút vết thương nhẹ, còn có một trận chiến năng lực. Lúc này thời điểm tại Tô Hạo bên cạnh Vô Mộng Sinh mở miệng nói. Hắn chân ngã cảnh bát trọng thực lực, hai người chiến đấu hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Làm dư âm sau đó, Khánh Viễn hậu cầm thương lui về phía sau mấy bước, cầm lấy trường thương tay hơi có chút run rẩy, một tia máu tươi từ cánh tay chi bên trong chảy xuôi xuống tới. Người bước vào chân ngã cảnh nhị trọng, hắn ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy Tiêu Lạc Hải. Tiêu Lạc Hải, cùng bọn hắn là một thời kỳ nhân vật, trên thiên phú, người này so với hắn còn thiếu một chút, không nghĩ tới lại so hắn trước bước vào chân ngã cảnh nhị trọng. Rất giật mình sao? Khánh Viễn hậu chỉ cần ngươi bước vào thêm vào Tiêu gia ta cam đoan ngươi có thể bước vào chân ngã cảnh nhị trọng. Tiêu Lạc Hải nhìn lấy Khánh Viễn hậu nói, hừ, Khánh Viễn hậu lạnh hừ một tiếng, không nói gì. Lúc này thời điểm, lúc trước xuất hiện Mộ Dung Phong thì là dậm chân tiến lên, hắn lăng không đứng ở Khánh Viễn hậu trước mặt, nhìn lấy Tiêu Lạc Hải nói. Tiêu Lạc Hải, tuy nhiên ngươi bước vào chân ngã cảnh nhị trọng, nhưng là hai người chúng ta liên thủ, mang đi Đường Trì điện hạ. Vẫn là không có vấn đề. Mộ Dung Phong rất tự tin, tại hắn lúc nói chuyện, khí tức quanh người cổ động, ở phía sau hắn hiện lên một tôn to lớn thân ảnh màu tím. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Thân ảnh này giống như trợn mắt thiên tôn đồng dạng, quanh thân màu tím lấp lóe, đặc biệt là cái kia đôi bàn tay. Cái kia tử sắc quang đầy dị thường lộng lẫy. Người đã luyện thành Tử Mục Tâm Kinh, nhìn lấy cái kia thân ảnh màu tím, Tiêu Lạc Hải sắc mặt ngưng tụ. Người muốn thử một chút sao? Mộ Dung Phong trầm giọng nói ra. Hừ, Mộ Dung Phong, người cho rằng ngươi luyện thành Tử Mục Tâm Kinh, liền cho rằng có thể mang đi Đường Trì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy ngươi cũng quá coi thường ta Tiêu Lạc Hải. Tiêu Lạc Hải nhìn lấy Mộ Dung Phong cùng Khánh Viễn Hậu, trong mắt hàn mang lóe lên. Hôm nay nếu như giải quyết không rơi Đường Trì, như vậy đoạn thời gian gần nhất, liền sẽ không có cơ hội. Cho nên hắn nhất định phải giết chết Đường Trì. Tại hắn lúc nói chuyện, tại Tiêu Lạc Hải sau lưng, xuất hiện một cái to lớn ngọc sắc ốc biển bóng người, nương theo lấy ốc biển bóng người xuất hiện, từng đạo vô hình gợn nước hiện lên ở trong hư không. Theo gợn nước xuất hiện, một cái to lớn thân ảnh xuất hiện tại cái kia ốc biển sau lưng, thân ảnh kia tay cầm ốc biển, chậm rãi đem ốc biển đặt ở bên miệng. Không tốt, Khánh Viễn Hậu cùng Mộ Dung Phong nhìn lấy cái kia ốc biển, nhất thời sắc mặt ngưng tụ, sau lưng thân ảnh màu tím, một trường vỗ hướng tay kia cầm ốc biển bóng người. Mà mặt khác biến đổi, Khánh Viễn Hậu sau lưng bóng người xuất hiện lần nữa, bất quá lần này thân ảnh của hắn có chút tối nhạt, trường thương cũng không có lúc trước bá đạo. Oanh, hắn không có chút gì do dự, cùng cái kia Mộ Dung Phong sau lưng thân ảnh màu tím, cùng nhau oanh kích ra ngoài. Mang điện hạ đi đến, hắn đang oanh kích thời điểm, đối với Cố Thanh Hầu nói. Thế nhưng là Cố Thanh Hầu bọn họ bây giờ lại không cách nào động đậy, bởi vì tại chung quanh bọn họ cũng xuất hiện vô số thủy hình gợn sóng, bọn họ chỉ cần nhất động, thì cảm nhận được một cỗ sóng lớn đập lãng áp lực chen chúc mà đến. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.